Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Bạt đao chảm tiểu thành. Cái khác nhân bản thể vừa ăn thịt, một bên trào phúng Trương Phàm thời điểm, lại có một tái nhân bản thể, giống như Trương Phàm, cầm chén đĩa đưa ra khe hở. Đây chính là Trương Phàm bên trái gian phòng cái kia thân mật nhân bản thể. Điều này làm cho Trương Phàm có chút kinh ngạc. Kia nhân bản thể hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nhìn về phía Trương Phàm, nói: "Ngươi cũng không ăn người sao thịt?" Trương Phàm gật gật đầu. Kia nhân bản thể nhất thời đại hỉ, như là tìm được tri kỷ, ta cho rằng chỉ có ta một cái rất tới, không nghĩ tới còn có những người khác, có thể nhìn thấy một cái khác không ăn sao thịt người người. Thật sự là quá tốt. Cái khác nhân bản thể cười lạnh nói, cho dù từ phía dưới gắng gượng qua, nhưng các ngươi có thể lại rất 28 thiên sao? Cho dù ngươi là nhóm không ăn không uống, có thể sống 28 thiên, đến đại loạn đấu, các ngươi còn có khí lực sao? Đến lúc đó còn không phải trên thớt thịt, chờ bị chặt ăn tươi. Kia thân mật nhân bản thể nói với Trương Phàm, đừng để ý đến bọn hắn. Tóm lại chúng ta là nhân loại, sao có thể ăn đồng loại thịt? Nếu như chúng ta có thể từ phía dưới kiên trì đi lên, như vậy chúng ta cũng có thể kiên trì đến lớn loạn đấu về sau. Tin tưởng ta, Trương Phàm đã hơn 20 ngày không cùng người nói chuyện nhiều. Này hơn 20 ngày trong, hắn gần như đều là tại tuyệt vọng cùng bên trong dãy giụa tới. Hiện tại đột nhiên có thể nghe được như vậy ấm lòng. Trong lòng không khỏi một hồi xúc động, trọng trọng gật đầu, vì chuyển di chú ý của mình lực. Hắn lần nữa đội nón an toàn lên, đeo lên kính bảo hộ. Trước mắt cảnh tượng, lại một lần chuyển rời đến đấu thú trường trong thạch thất. Hắn cố nén trong bụng không ngừng truyền đến đói bụng cảm giác. Bắt đầu luyện tập bạt đao chảm, như vậy vừa chuyển rời lực chú ý, quả nhiên có hiệu quả. Hắn trong bụng đói bụng cảm giác giảm bớt rất nhiều. Hắn mỗi luyện mấy giờ mới nghỉ ngơi một lát, nếu là người bình thường, căn bản chịu không được lớn như vậy cường độ cùng như vậy buồn tẻ luyện tập. Thế nhưng, Trương Phàm vì đại loạn đấu về sau chính mình có thể còn sống đi ra ngoài, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Như vậy một kiên trì, chính là hơn 10 ngày. Này trong hơn 10 ngày, hắn rất nhiều lần đều cảm thấy đói bụng, nhưng hắn không ngừng ám chỉ chính mình. Lúc trước ăn nhiều máu như vậy hạt châu, bên trong năng lượng đầy đủ chính mình sống thời gian rất lâu. Loại này đói bụng cảm giác chẳng qua là chính mình trong dạ dày thói quen phát ra tín hiệu mà thôi. Quả nhiên, như vậy tâm lý ám chỉ vẫn có hiệu quả. Hắn đói bụng cảm giác dần dần tiêu thất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn cũng không có thay đổi có quá mức suy yếu. Đi qua này hơn 10 ngày luyện tập, hắn bạt đao chảm cũng có rất tiến bộ lớn. Vừa mới bắt đầu luyện tập, hắn mỗi lần rút đao đều sẽ xuất hiện tàn ảnh, mà bây giờ hắn đã đến liền tàn ảnh đều sẽ không xuất hiện. Mỗi lần rút đao, người căn bản nhìn không đến hắn làm cái gì, chỉ cảm thấy cánh tay phải của hắn tựa hồ giật giật. Đồng thời truyền đến hai tiếng vang rồi. Hắn đã hoàn thành rút đao cùng thu đao động tác. Ukiyo Tachibana nói với Trương Phàm, tàn ảnh tiêu thất, này cho thấy rút đao của ngươi chém đã luyện đến tiểu thành. Vậy, đạt tới trình độ nào mới xem như đại thành? Trương Phàm hỏi, chờ ngươi nhanh đến rút đao cùng thu đao thanh âm trùng hợp, nghe như là một tiếng thời điểm, mới xem như đại thành. Trương Phàm ánh mắt kiên nghị, nói, xem ra ta còn kém xa lắm, ta tiếp tục luyện tập. Nói qua, Trương Phàm liền ý định lần nữa luyện tập, nhưng Ukiyo Tachibana lúc này lại lắc đầu, ngăn trở hắn. Từ nhỏ thành đến đại thành là một cái quá trình khá dài, cần quanh năm suốt tháng luyện tập, Hiện tại nếu như đạt đến tiểu thành, như vậy dạy học giai đoạn thứ nhất đã chấm dứt, nên tiến nhập tiếp theo giai đoạn thực chiến. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm không chịu được hưng phấn lên. Tuy hắn cố nén luyện tập hơn 20 ngày, nhưng nội tâm không khỏi sẽ cảm thấy buồn tẻ. Hiện tại rốt cục tới đạt đến tiểu thành, hắn cũng muốn thử xem chính mình bạt đao chảm uy lực. Ukiyo Tachibana nói tiếp, thực chiến giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể lợi dụng bạt đao chảm ở phía dưới đấu thú trường, thắng liên tiếp 100 trận, liền tính xong qua, thắng liên tiếp 100 trận. Cái số này nghe rất dọa người, bất quá Trương Phàm cảm thấy, lấy bản thân bây giờ rút đao tốc độ, thắng liền cái tầm 10 trận không có vấn đề a, lại thoáng luyện một luyện, thắng liền 100 trận không tính sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này gật gật đầu, hắn vừa điểm hết đầu, trước mắt cảnh tượng một đổi, hắn đã xuất hiện ở đấu thú trường, to lớn hình tròn sân bãi, từng tầng khán đài, hơn vạn danh điên cuồng người xem, đây hết thảy lại như thế thực là chân thật. Trương Phàm nhịn không được dùng chân mài mài dưới chân cát đất, lại ngồi xổm xuống lấy tay nắn vuốt cát đất theo gió dương nhẹ. Xác thực, cảnh tượng này làm được quả thật thái chân thực bất quá. Trước kia chơi những cái kia, nghịch thủy hàn, các loại chủ đánh hình ảnh trò chơi, so với cảnh tượng, quả thật chính là tiểu nhi khoa. Đấu thú trường trên không, một cái cực kỳ kích động tính thanh âm truyền đến. Kế tiếp là người mới của chúng ta, Trương Phàm, hắn đem khiêu chiến 100 trận thắng liên tiếp ghi chép. Âm thanh này còn chưa nói xong, hiện trường nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Cát, một tân nhân, trả lại muốn khiêu chiến 100 trận thắng liên tiếp, không biết tự lượng sức mình. Hắn có phải hay không sắp điên? Tiểu tử này một tân thủ, không biết chúng ta đấu thú trường những giác đấu sĩ đó lợi hại. Rất lâu không có xem qua người, mới ngược đãi giết đi. Hôm nay có thể tính có mắt phúc. Chấm chấm, những người này trào phúng thanh âm, lại rõ ràng địa truyền vào Trương Phàm trong tai, để cho hắn tức giận trong lòng. Thử nghĩ một chút, hơn một vạn người trào phúng, như hồng lưu đồng dạng hợp thành lọt vào trong tai, kia nên đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá Trương Phàm đã trải qua nhiều như vậy, tâm trí đã 10 phần kiên định, hơn nữa hắn biết đây chỉ là thế giới giả tưởng, vì kích thích luyện tập người, cố ý làm ra trào phúng âm thanh, cho nên hắn không để ý tới những trào phúng đó thanh âm. Đem hai thanh ảnh nhận ghép thành một bả, như vậy càng dài một ít, phạm vi công kích càng lớn, lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Làm xong những cái này, hắn liền chuyên tâm mà nhìn đối diện cửa ra vào, kia cực kỳ kích động tính thanh âm lần nữa vang lên. Trận đầu đối thủ là đã thắng liên tiếp 32 trận thắng lợi Hắc Lão Hổ, dỗ dành, âm thanh này vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên một hồi dỗ dành vang dội. Gia hỏa này, đụng phải Hắc Lão Hổ chết chắc rồi. Hắc Lão Hổ, chuyên yêu hành hạ đến chết người mới. Hắc Lão Hổ tuy cũng là người mới, đánh 32 trận, nhưng 32 trận thắng liên tiếp, tiểu tử này sẽ chờ chết đi. Ngoại trừ đấu thú trường hai đại cường giả ra, Hắc Lão Hổ là người thứ nhất đạt tới 30 trận thắng liên tiếp. Hơn nữa Hắc Lão Hổ thủ đoạn cực kỳ hung tàn, nhất là chống lại người mới, thường thường đều là hành hạ đến chết. Tiểu tử này cũng quá đáng thương, vừa tới liền gặp gỡ Hắc Lão Hổ, thực thảm, bất quá, ta thích, ha ha ha ha. Tại một ít người trào phúng trong tiếng, đối diện lối vào, đi tới một người, người này là người da đen người, lớn lên cực cường tráng, thân cao chừng 2 mét, lớn lên cực kỳ hung ác, đỉnh đầu hoa văn một cái huyết hồng sắc, vương, chữ. Hắn vừa ra trận, liền mới dùng nắm đấm đấm bóp ngực, ngửa mặt gào thét, giống hắn trong cổ họng phát ra, dĩ nhiên là một tiếng hổ khiếu. Cùng với này âm thanh hổ khiếu, người xem lần nữa xôi trào. Cái kia cực kỳ kích động tính thanh âm nói, nghe a, hắc lão hổ tuyên chiến. Thanh âm của hắn còn là như thế uy mãnh bá khí. Lời này âm thanh còn chưa nói xong, hắc lão hổ đột nhiên bạo khởi, hướng về Trương Phàm liền chạy vội tới. Trên mặt của hắn biểu tình là như thế mừng rỡ, giống như là dã thú thấy được con mồi. Hắn chạy trốn, bước chân là như thế bá khí, oanh oanh oanh, mặt đất đều hơi bị chấn động. Vài giây, hắn liền đi tới Trương Phàm trước mặt, vung lên to lớn nắm tay, liền hướng Trương Phàm đánh tới, trong miệng gầm rú lấy, tân thủ, nếm thử lão tử nắm tay. Xoẹt xoẹt, hợp với hai tiếng đao vang rồi, hắc lão hổ lời còn chưa dứt, đột nhiên bất động, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, oanh như là lấp kín tường, ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả đấu thú trường trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?